trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144: Sẽ đến đại chiến. Cầm khắc đao chám chút nước, Lưu Nghị nhìn trước mắt dài mảnh mộc côn, lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào ra tay. Thật lâu mới có hơi bất đắc dĩ buông ra. Hắn muốn làm Khúc Viên Lê, nhưng không có nguyên hình. Hắn là nội thành trưởng đại hài tử, liền lúc trước ngẫu nhiên đi theo phụ mẫu quay về thôn thăm người thân. Nhìn thấy cũng nhiều là một chút cái cuốc, cái cào loại hình nông cụ, cày loại vật này, với hắn mà nói, này tựa như là một cái khác thứ nguyên đồ vật. Vốn cho là, tại Trực Viên Lê trên cơ sở làm ra cải tiến, thật không khó. Nhưng bây giờ thật muốn động thủ thì lại phát hiện có chút không biết nên làm thế nào. Dựa theo con mắt tới nói, Khúc Viên Lê hẳn là tại Trực Viên Lê trên cơ sở dễ dàng hơn. Linh động, Trực Viên Lê công năng nếu cũng không tệ, nhưng thao tác, đồng thời không tiện, với lại quá cồng kềnh, một người thao túng không, bình thường đều cần xúc vật kéo tới kéo động, với lại chuyển hướng khó khăn. Đã như vậy, này Khúc Viên Lê làm có thể tại Trực Viên Lê về sau. Cơ hồ xuyên qua hơn ngàn năm văn minh, đến cận đại còn có thể dùng. Khẳng định là càng linh hoạt, có thể linh hoạt thao tác, chuyển động tự nhiên, với lại không phải quá phí sức loại kia. Nếu không tạo ra tới làm gì? Lưu Nghị ngược lại là muốn ra mấy loại phương án, với lại thao tác cũng xác thực linh hoạt. Nhưng không thích hợp quảng bá, nội bộ cơ quan quá mức phức tạp, rất có thể mài mòn, trọng yếu nhất là phí tổn so với Trực Viên Lê còn cao. Cái này cũng không phù hợp quảng bá yêu cầu, cho nên mấy ngày nay, Lưu Nghị đều đang tự hỏi vấn đề này. Xích Bích Chi chiến đánh đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tiếp đó, muốn cân nhắc không phải chiến tranh, mà chính là khôi phục nguyên khí. Tại nông canh thời đại, lương thực cũng là một cái quyết định nhân khẩu hạn mức cao nhất trọng yếu tiêu chuẩn. Kinh tương, ích châu chỗ còn không nghiêm trọng. Cái này hai châu vốn là sản xuất lương chỗ, nhưng Lưu Nghị muốn nhưng là có thể làm cho hai chỗ này nhân khẩu tới một lần bạo phát kiểu tăng. Trưởng, cứ như vậy, lấy bây giờ trồng trọt tiêu chuẩn tới nói, nếu hạn mức cao nhất là có hạn. Muốn công nghiệp hưng khởi, này trọng yếu nhất tiền đề cũng là cầm nông nghiệp cho tăng lên. Xuất hiện đại lượng lao động thẳng dư lực, mới có tư cách đẩy ra động phát triển kỹ nghệ. Nếu không cơm đều ăn không đủ no, riêng là phát triển công nghiệp thì có ích lợi gì? Hán Triều nếu không hề tưởng tượng như vậy lạc hậu, tại Tây Hán thì người dân đã bắt đầu hiểu được sử dụng phân chuồng tới xúc tiến thu hoạch sinh sản. Tăng trưởng sản xuất lương, ở phương diện này, Lưu Nghị còn muốn hướng phía trước nghiên cứu cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu hiệu quả. Chỉ có thể ở công cụ bên trên bỏ công sức, Khúc Viên Lê, máy gieo hạt, bây giờ đều có nguyên hình. Tại cơ sở này bên trên tiến hành cải tiến, không thể quá mức phức tạp, với lại đồ vật làm được cũng phải có thể dùng lai. Hiệu suất nếu so với lúc đầu Trực Viên Lê còn có máy gieo hạt càng tài cao hơn đi. Cuối cùng kéo mấy cái vết xe, tướng bộ kiện lắp ráp đi lên về sau. Lưu Nghị không tự giác thiết lập cái cơ quan, cuối cùng đem cái này bán thành phẩm ném qua một bên. Không phải làm không được, nếu là hắn thực dụng, có thể rộng khắp ứng dụng đồ vật, thao tác bên trên không thể quá phức tạp, bởi như vậy. Cơ quan thuật, phức tạp cơ quan thuật liền không thể dùng ở trên đây. Phải giống như cái cuốc như thế. Phổ thông thợ thủ công thậm chí bách tính đều có thể tự mình động thủ làm được mới được. Đây cũng không phải là xuất sắc năng lực thời điểm. Báo Yên những ngày qua tại làm vật gì cái. Lưu Bị đi vào Lưu Nghị bên người. Hiếu Kỳ nhìn xem mặt đất những cái kia chưa từng lắp ráp linh kiện. Nghi ngờ nói. Một loại tân cày, Lưu Nghị cũng không có giấu giếm, cầm ý nghĩ của mình nói ra nói. Sau trận chiến này, Hoàng Thúc nếu có được Kinh Nam tứ quận, cũng coi như có nơi sống yên ổn. Kinh Nam tứ quận nhân khẩu mỏng manh, không đủ để làm cơ sở nghiệp chỗ. Nhưng cái này tứ quận, tại Kiên Quyết xem ra, rất có tiềm lực, hy vọng có thể làm ra dễ dàng hơn cày, để cho bách tính có thể không vì cơ hàn bức bách, tốt hơn phồn diễn sinh sống. Chỉ tiếc, Lưu Bị nhìn một chút mặt đất này loạn thất bát tao linh kiện cùng bán thành phẩm. Trấn An nói, bá uyên năng lượng lòng mang thiên hạ, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện thế này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thiên hạ đại loạn, dân sinh là rất trọng yếu. Nhưng lúc này, Lưu Bị quan tâm hơn là trên quân sự năng lực. Hoàng thúc không biết, này cày nếu có thể thành, thì lại lấy hôm nay thiên hạ nhân khẩu để tính. Bách tính cầm không cần lại vì cơ hàn hoang mang, có thể nuôi sống nhiều người hơn miệng. Lưu Nghị lắc đầu, nếu như từ trên bản đồ đến xem, Giang Đông cũng tốt, về sau Thục Hán cũng được. Nếu nói chuyện diện tích, không thể so với Tào Tháo địa bàn nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng vì sao nói tam phân thiên hạ, Tào Tháo đã đến hai, cũng là bởi vì cả Đại Hán hướng nhân khẩu dày đặc nhất châu quận, cơ bản đều tại Tào Tháo trì hạ. Đừng nhìn Duyện Châu địa phương không lớn, nhân khẩu nhưng là nhiều nhất. Toàn bộ Hoa Hạ lịch sử bên trên, chính trị văn hóa cơ bản cũng là tại Trung Nguyên vùng này hướng bốn phía bước ra. Lấy Hoàng Hà Lưỡng Ngạn đi về phía Nam chuyển vận, nhân khẩu phân bố cũng là tuân theo cái quy luật này. Lưu Nghị bây giờ muốn không là như thế nào đánh bại Tào Tháo, mà là như thế nào cầm nhân khẩu phát triển, lợi dụng năng lực chính mình, cầm cái này phương Nam cho khai phát. Tuy nhiên nhân khẩu bên trên so ra kém, nhưng nếu nói chuyện tư nguyên lời nói, bên này nếu không có chút nào so Tào Tháo kém, chỉ là không ai nguyện ý hoa khí lực tới khai phát mà thôi. Có lẽ từ hôm nay thiên hạ cục thế đến xem, Gia Cát Lượng Long chung đối không có sai, nhưng nếu từ toàn bộ dân tộc góc độ đến xem, Long chung đối chưa hẳn cũng là chuyện tốt, chỉ có thể nói đứng góc độ khác biệt, sở chứng kiến đồ vật cũng là khác biệt. Ngũ hồ loạn hoa, đối với Lưu Nghị tới nói, là một cây gai, hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, cho nên tại ổn định về sau, hắn trước hết nghĩ là như thế nào phát triển dân sinh mà không phải chiến tranh. Nhưng Lưu Bị hiển nhiên đồng thời không có suy nghĩ vấn đề này. Hoặc là nói, thiên hạ hôm nay sẽ xem xét vấn đề này cũng không có nhiều người. Dù sao cho dù là thiên hạ sụp đổ tình huống dưới, tái ngoại những người hồ đó đối với Hán người mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp lực, thậm chí không bị xem như uy hiếp. Cho nên nhìn thấy Lưu Nghị đang nghiên cứu vật này, Lưu Bị không thể nói thất vọng đi, nhưng cũng không có ôm lấy quá lớn chờ mong. Trước mắt hắn càng hy vọng Lưu Nghị có thể làm ra lợi hại gì chiến tranh lợi khí, trợ hắn công thành đoạt đất. Về phần dân sinh, trăm ngàn năm qua cũng cứ như vậy, không thể nói không coi trọng, chẳng qua là cảm thấy không có quá độ triển khai mà thôi. Lưu Nghị ngẫm lại, tìm đến một trang giấy, đặt ở tự mình làm bàn bản thượng, nâng bút câu họa, khúc viên lê hắn đã làm được. Tuy nhiên cơ quan quá mức phức tạp, hắn chuẩn bị từng bước một cầm những phức tạp đó cơ quan tinh giản, đến công tượng cũng có thể làm được trình độ. Đây là Thái Hầu giấy. Lưu Bị có chút hiếu kỳ nhìn một chút Lưu Nghị trải tại bàn bản thượng giấy, thuận miệng hỏi một câu. Thái Hầu giấy cũng không phải là quá lưu hành, tuy nhiên thuận tiện, nhưng có thể tổn hại, không bằng trúc giản như thế thuận tiện bảo tồn. Gần nhất nghiên cứu qua Thái Hầu giấy, Kiên Quyết có chút ý nghĩ, nếu có thể thành công, ngày khác có thể trợ hoàng thúc được thiên hạ hàn sĩ lòng. Lưu Nghị gật gật đầu, nếu đã có giấy, liền đã có in ấn thuật điều kiện, hoặc tự ấn soát không cần sốt ruột, cũng không cần đến, nhưng thác ấn nhưng là không có vấn đề. Kỹ thuật độ khó khăn không cao, nhưng đối với mực yêu cầu tương đối cao, chỉ là làm được sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng. chính mình sẽ không nhận liên lụy. Lưu Nghị cũng không biết, hắn chuẩn bị các loại bận bịu qua trong khoảng thời gian này, ổn định lại về sau, giống như Gia Cát Lượng thương lượng một chút, đây là phá vỡ tri thức lũng đoạn cách tân, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, liền muốn nhanh đúng hung ác, cho nên thời cơ tương đối quan trọng, thời cơ này, Lưu Nghị không nhìn thấy, cho nên hắn muốn mời Gia Cát Lượng nhìn xem, tận lực cầm đối với phe mình bất lợi nhân tố loại bỏ. Ô, Lưu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, báo Yên có thể tường thuật, Hoàng Thúc xem cái này vài tờ chữ có gì vấn đề. Lưu Nghị ở bên cạnh phế tích đồ vật bình thường bên trong trở mình nửa ngày, lật ra vài tờ chữ đưa cho Lưu Bị, đây là hắn thí nghiệm phẩm. Chính mình lấy ra một khối mở đất, tấm mở đất in ra. Lưu Bị kết quả này mấy tờ giấy, nghi hoặc xem Lưu Nghị liếc một chút, cúi đầu nhìn lại, chữ viết ngược lại là tinh tế, nhưng cũng chỉ là trung quy trung củ, chí ít tại thư pháp đạo này phía trên, Lưu Nghị đồng thời không xuất sắc. Luận ngữ, Lưu Bị ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Hoàng Thúc nhìn xuống, Lưu Nghị gật gật đầu, nội dung cũng không trọng yếu. A, Lưu Bị cúi đầu, tiếp tục đọc qua, trang thứ hai vẫn là luận ngữ. Lưu Bị xem Lưu Nghị liếc một chút, có chút không hiểu ý, tiếp tục sau này trở mình, như trước vẫn là luận ngữ. Lông mày dần dần nhăn lại, cho mình xem luận ngữ là có ý tứ gì, nội dung không trọng yếu. Lưu Bị một lần nữa lật xem một lần, cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau, trừ chữ viết, thằng lúc càng mờ nhạt bên ngoài, đồng thời đều cùng, thậm chí ngay cả mỗi một chữ đều giống như đúc. Cái này, làm sao có khả năng? Lưu Bị bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Nghị, có chút không xác định nói, bá Uyên, những này trang giấy chữ sao hoàn toàn tương tự? Đây cũng không phải là chữ viết, phải chăng cùng là một người viết vấn đề, mà chính là trừ mặc sắc đậm nhạt khác biệt bên ngoài. Hình chữ hình dáng, chữ cùng chữ ở giữa khoảng cách, cơ hồ không sai chút nào, cũng là lợi hại hơn nữa thư pháp gia. Viết đồng dạng đồ vật, chắc chắn sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Lưu Nghị không có trả lời, mà là tại một đống bán thành phẩm bên trong tìm kiếm sau một lát. Tìm ra một khối bị mực nước bôi lên sơn đen đi hắc mộc tấm. Lại tìm đến một trang giấy, dùng bút lông cầm này trên ván gỗ nhanh chóng bôi lên về sau. Đem giấy hướng về trên ván gỗ một cửa hàng, sau đó bóc, đưa cho Lưu Bị. Hoàng Thúc nhìn lại cái này. Lưu Bị tiếp nhận, cẩn thận so sánh. Giống như trước đó vài tờ giống như đúc, lần này, Lưu Bị biết Lưu Nghị là thông qua phương thức gì làm được. Có chút chần chờ nói, đây có gì dùng, giảng không rõ, Lưu Nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, việc này, vẫn là chờ Khổng Minh trở về lại thương nghị. Trước mắt tuy nhiên làm ra mở đất tấm, nhưng thác ấn lời nói, những này mực nước dễ dàng làm. In lên vài trang liền không cách nào lại ấn, đến tìm một chút càng thích hợp đồ vật tới thay thế mực nước. Việc này trừ Khổng Minh bên ngoài, Hoàng Thúc nhớ lấy không thể giống như bất luận kẻ nào nhắc lên. Liên quan quá lớn, Lưu Bị trong lúc nhất thời còn không vòng qua được chỗ cong đến. Yên lặng gật đầu, tuy nhiên không có biết rõ ràng, nhưng tựa hồ lại có chút minh bạch. Gặp Lưu Nghị biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc, trịnh trọng cầm này vài trang giấy cất vào trong ngực, đối Lưu Nghị nói, Khổng Minh vừa rồi truyền đến tin tức, Giáp Tử ngày trước đó, cầm này 100 chiếc nhanh thuyền mang đến Xài Tang, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy đưa qua. Lưu Nghị nghe vậy, ánh mắt sáng lên, Giáp Tử ngày, cũng chính là 10-20 tháng 1. Khoảng cách hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 10 ngày, xem ra xích bích chi chiến đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Đối Lưu Bị nói, Này Khổng Minh hẳn là cũng gọi Hoàng Thúc làm tốt truy kích Tào Quân chuẩn bị. Không sai, Lưu Bị gật gật đầu. Bằng vào ta ý kiến, truy kích Tào Tháo vỡ quân cố nhiên quan trọng, nhưng này thủy trại bên trong kinh tương tướng sĩ, chúa công cũng làm mau sớm đi khuyên hàng, chí ít cho bọn hắn một cái chúng ta nguyện ý tiếp nhận bọn họ ý tứ. Nếu Tào Quân tan tác, những này kinh tương binh mã nếu muốn đầu hàng, sẽ trước tiên tuyển quân ta. Lưu Nghị cười nói, Bá Uyên yên tâm, Khổng Minh cũng là như thế nói. Lưu Bị cười nói, Hoàng Thúc nhớ lấy, nhận hàng kinh tương thủy quân, là Hoàng Thúc, mà không phải công tử Lưu Kỳ. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị, chân thành nói, Lưu Bị nghe vậy, yên lặng gật đầu. Hắn biết đây là cái gì ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.